nhưng mà tựa hồ như trời cao đã tiến hành một hồi vui đùa trước một tia sinh mệnh cuối cùng của gã quân nhân sĩ quan đế quốc này. Hắn nhìn thấy được đầu robot liên bang màu trắng kia giống hệt như chính mình, ở trong không trung quay cuồng liên tục. Góc truyện audio.com, thế nhưng cũng không thể nhìn thấy được cảnh đối phương bị nổ tung. Hắn nặng nề rơi thẳng xuống trên bề mặt của cánh đồng tuyết. Miệng mũi của hắn chỗ nào cũng đồng loạt chấn ra vô số máu tươi, hắn không cam lòng mở to cặp mắt lúc này đã đỏ bừng, ngay tại một khắc cuối cùng trước khi chấm dứt hơi thở trong cặp đồng tử màu nâu của hắn tràn ngập vẻ thống khổ cùng với không thể nào tin tưởng nổi. Cùng giống như những gã quân nhân sĩ quan đế quốc này, những gã binh lính đế quốc ở trong trận địa lửa đỏ cùng với các gã quân nhân sĩ quan phụ trách quan sát hiệu quả của trận địa pháo kích đạn điện từ ở phía xa xa kia, đều bị một màn này chấn động tâm thần, khiến cho cực kỳ kinh sợ. Bọn họ cả người cảm thấy rét lạnh so với không khí băng lãnh khốc liệt của trời đất này còn càng thêm rét lạnh hơn nhiều. Đối mặt với đám mảnh đạn điện từ dày đặc gần như không thể nào tránh né được kia, đầu robot liên bang màu trắng đã làm ra một loại động tác mà không có ai có thể nghĩ ra được, cũng không có ai dám nói có thể làm được. Ngay tại một khắc đó, thân thể của đầu robot liên bang màu trắng to lớn cồng kềnh kia bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh quay cuồng thân thể ngay tại chỗ, ở trong một khoảng không gian tương đối nhỏ hẹp đến mức khiến cho kẻ khác hít thở không thông, dùng loại động tác tránh né quỷ dị như thế kia tránh được tất cả những viên đạn bắn thẳng đến quanh người mình. Vô số những mảnh băng tuyết theo động tác xoay chuyển tốc độ cực cao, đụng phải người của con robot nhất thời bị hất văng lên, tung bay lên không trung, biến thành một chùm những bông tuyết xinh đẹp bắn ra bốn phía, va chạm với những luồng khói thuốc súng và lửa đạn khắp nơi xung quanh phát ra ánh sáng lập lòe. Hình ảnh này nhìn qua quả thật thập phần xinh đẹp. Cách chương.